Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1885, chương 78. Tuyệt thế đánh cược chiến 1. Tây Tokyo, khu vực giải thi đấu vòng bán kết trận đầu. Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội thi đấu. Chính thức bắt đầu. Theo giải thích sục sôi chí khí lời nói, này một hồi thế kỷ đại chiến, cũng theo kéo lên màn mở đầu song phương tuyển thủ, lục tục đi tới sân bóng, lẫn nhau cúi chào. Inashiro Industrial Cao Trung trong đội bóng có không ít đều là Sawamura Aizun, quen biết đã lâu, thậm chí là bằng hữu, thế nhưng ở cúi chào trong quá trình, bọn họ không có bất cứ người nào cùng Sawamura Aizun đã nói bất kỳ một câu nói. Những người này trên người bọn họ tỏa ra khí thế rõ rõ ràng ràng nói cho Sawamura Aizun quyết tâm của bọn họ. Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội hoàng kim một đời, hiện tại cũng đã là năm thứ ba tuyển thủ, đây chính là bọn họ cuối cùng một cuộc so tài, bọn họ sẽ có như vậy quyết tâm. Sawamura Aizun một chút cũng không kỳ quái làm bằng hữu, hắn đồng ý đưa ra phối hợp. Đương nhiên Sawamura Aizun phối hợp như vậy cũng không ý nghĩa hắn muốn hạ thủ lưu tình, vừa vặn ngược lại cuộc tranh tài này Sawamura chờ mong đã lâu, hắn muốn dùng toàn lực ứng phó thực lực qua lại chấn những người bạn này, đây mới là đối với bọn họ to lớn nhất tôn trọng. Hơn nữa Sawamura Aizun cũng tin tưởng Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội những này tuyển thủ, trong lòng khẳng định cũng là như thế. Nghĩ tới trước ba cuộc tranh tài, Sawamura Aizun vẻn vẹn ném một hiệp, tuy nói cái kia ba cuộc tranh tài cũng chưa từng xuất hiện hắn, cái này ấy không phải ra trận không thể cục diện, nhưng Sawamura Aizun vẫn còn có chút không chịu được hắn đại đao từ lâu khát khao khó nhịn, không cho hắn lên sân ném bóng, hắn làm sao có thể nhận được. Hôm nay cuộc tranh tài này vừa bắt đầu liền hỏa lực toàn mở sao? Thi đấu bắt đầu trước, làm hợp tác Miyuki cố ý cùng Sawamura Aizun thương lượng chiến thuật của bọn họ, hắn có thể cảm nhận được Sawamura trên người loại kia dâng trào đấu trí, hầu như đã muốn không kìm nén được. Đương nhiên Sawamura chính là như thế dự định, vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, dùng hung hăng cực kỳ ném bóng, nghiền ép toàn trường. Hiện tại Sawamura Aizun đã ở Seido Cao Trung bóng chày đội rèn luyện dòng dã một năm rưỡi, thực lực của hắn cùng thể lực cùng trước vừa gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội thời điểm đã hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, vừa gia nhập đội bóng thời điểm Sawamura còn không làm được toàn lực ứng phó ném hoàn chỉnh cuộc tranh tài, vì lẽ đó ở thi đấu gián đoạn, hắn cần điều chỉnh tiết tấu, hắn cần khán giả dưới món ăn đĩa thế. Nhưng hiện tại Sawamura Aizun không giống nhau, hắn có lòng tin toàn lực ứng phó ném bóng, cũng chống đỡ hoàn chỉnh cuộc tranh tài, chỉ cần hắn ném bóng hiệu suất đủ cao, kỳ thực cũng không cần nhiều thiếu cầu, liền có thể giải quyết hết thảy đối thủ. Một người ba cái bóng tốt, một hiệp thi đấu chính là 9 cái bóng tốt, hiệp 9 thi đấu hạ xuống chính là 81 cái bóng tốt, nếu như hiệu suất đầy đủ cao, trung gian không có cái gì lãng phí. Sawamura Aizun 81 cái bóng tốt là có thể ném mãn toàn trường. Đương nhiên Sawamura Aizun mặc dù có thể như thế rất lạc quan, với hắn dồi dào thể lực dự trữ cũng có quan hệ rất lớn. Dù sao trước ba cuộc tranh tài Sawamura Aizun vẫn đang nghỉ ngơi, hắn đều không có lên sân ném bóng, thể lực tự nhiên cũng không có tiêu hao, liền tiêu hao đều không có, liền càng không thể có mệt nhọc cảm giác. Tuy nói vòng bán kết cùng trận chung kết là liền với, nhưng Sawamura Aizun vẫn như cũ tự tin, lấy chính mình hiện tại thể lực dự trữ, tuyệt đối có thể ném toàn bộ này hai cuộc tranh tài. Dù cho này hai cuộc tranh tài là nối liền cùng nhau, được. Nhìn Sawamura Aizun trên người dâng trào đấu trí, Miyuki trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ở thi đấu trong quá trình, Sawamura Eizun rất ít xuất hiện như thế, không thể chờ đợi được nữa, dáng vẻ vậy đại khái cũng là bởi vì ở cấp 3 bên trong, Sawamura đã rất khó tìm đến để hắn toàn lực ứng phó đối thủ, vì lẽ đó ở trong trận đấu này, hắn mới sẽ biểu hiện như thế phấn khởi làm hợp tác. Miki Kazuya đương nhiên phải dành cho chống đỡ thi đấu chính thức bắt đầu. Suốt starting động tiến công là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ bọn họ, mặc kệ là đội hình chủ lực vẫn là tuyến tấn công, hầu như đều không làm sao điều chỉnh, chính là trước cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu. Thời đội hình vừa gia nhập đội bóng cái kia năm nhất tân sinh, chưa từng xuất hiện ở đội hình xuất phát bên trong, xem ra cùng Seido cao trung bóng chày đội tình huống cũng gần như, tuy rằng tân sinh rất có năng khiếu, nhưng hiện tại còn chưa đủ lấy lay động chủ lực vị trí, hơn nữa đội hình chủ lực không có bất kỳ biến hóa nào, cũng liền nói rõ đối phương đã đem đội bóng điều chỉnh đến phi thường hoàn thiện, trình độ này lại là cùng Seido cao trung bóng chày đội một cái phi thường tương tự địa phương. Seido cao trung bóng chày đội đội hình chủ lực cũng không có gì thay đổi, đánh bóng trình tự đồng dạng không có thay đổi gì, hai chi đội ngũ tương tự đều điều chỉnh đến tương đối với bọn hắn tới nói tốt nhất trạng thái, hơn nữa hai chi đội ngũ ấy lúc trước thi đấu bên trong đều không có làm sao từng góp sức, hiện tại cuộc tranh tài này có thể trắng trợn không kiêng dè ném bóng, có thể không kiêng dè chút nào một quyết thắng bại nửa trước hiệp 1. Inashiro Industrial tiến công, trước tiên đứng lên batter box chính là người da đen nhỏ Carlos Toshiki, một cái Seido quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đối thủ. Đối phương đặc điểm, Miyuki có thể làm được rõ như lòng bàn tay, nhưng càng như vậy, liền càng không thể có chút nào bất cẩn, bởi vì tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Inashiro trên người bọn họ, tuyển thủ xem Seido tương tự quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, không có cách nào. Làm cùng khu vực thực lực mạnh mẽ nhất hai chi đội ngũ trong hai năm qua, giữa bọn họ giao thủ số lần thực sự là quá nhiều, lẫn nhau đã đem đối với phương nghiên cứu đến thấu triệt cực kỳ, chuyện này đối với Picture tới nói đương nhiên là phi thường bất lợi một cái tình hình. Dù sao Butter nghiên cứu Picture là 9 người cân nhắc một cái, chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, Picture cùng Carter nghiên cứu Butter đây thì lại không thể không nghiên cứu 9 cái, liền coi như chúng ta bên này trên gò Picture đứng chính là Sawamura Eizun, cuộc tranh tài này cũng không thể có chút nào bất cẩn, Miyuki âm thầm nhắc nhở chính mình, đồng thời mở ra găng tay cho Sawamura Eizun đánh ra ám hiệu trên gò Picture. Sawamura nhìn thấy ám hiệu sau khi khó mà nhận ra, gật đầu, sau đó làm dáng ném bóng ra tay, vèo, không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra trên batter box Carlos Toshiki. Nhìn bay tới bóng chày âm thầm cau mày, ngăn ngắn nửa năm mà thôi, thậm chí đều chưa tới nửa năm, cái tên này tốc độ bóng càng nhanh hơn, thông qua bọn họ thực tế nghiệm chứng, bọn họ kỳ thực rõ ràng Sawamura Eizun tốc độ bóng bình quân vừa nhanh 2 km tả hữu, nhưng thứ này ở trong đáy lòng nghiên cứu lên cũng có điều chính là một cái số liệu, 2 km bình quân tốc độ bóng tăng lên xem ra thật giống cũng không phải cái gì ghê gớm tiến bộ, thế nhưng đứng ở trên batter box xem hiệu quả hoàn toàn khác nhau, bởi vì Sawamura Eizun kỳ hoa ném bóng tư thế, vì lẽ đó batter căn bản là không nhìn thấy hắn thả cầu điểm, cứ như vậy đứng ở trên batter box sẽ cảm giác bay tới cầu so với tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều, liền ngay cả Carlos Toshiki cái này đã cực kỳ quen thuộc Sawamura Eizun ném bóng tư thế người nhìn thấy này một cầu thời điểm đều theo bản năng sững sờ, đúng, bóng tốt. Carlos Toshiki chưa kịp vung chày, màu trắng tiểu cầu trực tiếp tiến vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay bên trong Seido Một chai dẫn trước Carter vị trí. Miyuki âm thầm gật đầu mặc kệ là lúc nào. Sawamura, Eijun ném bóng đều phi thường vững vàng. Hầu như không có cái gì sai lầm, này một cầu cũng giống như vậy. Tốc độ bóng, uy lực bóng, biến hóa, tiết tấu mặc kệ từ bất luận cái nào góc độ đến xem. Này một cầu đều chọn không ra bất kỳ tật xấu gì có thể thấy. Sawamura, Eijun trạng thái rất tốt, tuy rằng tâm thái có chút cấp thiết. Nhưng ném bóng cũng không có bởi vì loại này cấp thiết tâm tình mà trở nên nôn nóng, dù cho là làm hợp tác, Miyuki đều không khỏi không cảm khái ở ném bóng phương diện này. Sawamura, Eijun tuyệt đối là quái vật. Rất tốt, trở lại một cầu, cầm trong tay bóng chày truyền về cho Sawamura. Miyuki quay đầu liếc mắt nhìn bên người Carlos Toshiki, không có gì bất ngờ xảy ra. Carlos Toshiki có chút sững sờ, cơ hội tốt. Sân bóng chày lên, thay đổi trong nháy mắt một cái ngây người nhi công phu. Rất khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều dự không nghĩ tới biến hóa, hơn nữa bóng chày loại này vận động cần phải không ngừng tạm dừng cùng bắt đầu, so với bóng đá cùng bóng rổ loại kia liên tục vận động. Loại này vận động càng dễ dàng thất thần hoặc là ngây người, làm sao ở thi đấu bên trong tìm được cơ hội như vậy. Cũng nắm lấy cơ hội như vậy cũng là Carter lớp phải học làm toàn quốc thứ nhất Carter tốt nhất. Dự bị, Miyuki ở phương diện này cũng coi như là toàn quốc kể đến hàng đầu. Khi hắn ý thức được Carlos Toshiki khả năng ngây người thời điểm, lập tức ngồi xổm xuống cùng Miyuki phối hợp hiểu ngầm. Sawamura đương nhiên rõ ràng Miyuki vào lúc này đột nhiên ngồi chồm hổm xuống là có ý gì, tăng nhanh tiết tấu. Cái tên nhà ngươi vẫn đúng là xấu, đối với mình hợp tác. Sawamura, Eijun tin tưởng vô điều kiện ngay ở Miyuki ngồi xổm xuống đồng thời. Sawamura, Eijun làm dáng ném ra chính mình đệ nhị cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra. Đảo mắt liền đến batter trước mặt. Nhìn thấy này một cầu, Carlos Toshiki rõ ràng có chút không ứng phó kịp, có điều vì không đến nỗi bị truy bước, hắn vẫn là miễn cưỡng vung chày. Chỉ có điều lấy hắn miễn cưỡng vung chày tốc độ là không thể đuổi tới Sawamura, Eijun ném bóng, đúng, bóng tốt, chày vẫn chờ màu trắng tiểu cầu bay qua mới hoàn toàn vung ra đến tỷ số. Hai chai, không bố batter bị truy bước rất tốt. Đối với kết quả này, Miyuki Kazuya phi thường thỏa mãn. Tuy nói Sawamura, Eijun luôn luôn đều được xưng bắt đầu vô địch thiên hạ, nhưng người mà dù sao không phải cơ khí trạng thái không thể mỗi ngày đều như thế. Sawamura, Eijun trước có thể duy trì như vậy chiến tích, cố nhiên là bản thân hắn thực lực tin cậy. Nhưng vận may cũng là một mặt thật, giống như hiện tại Sawamura, Eijun trạng thái liền rất tốt, ném ra đến cầu chất lượng đều rất cao. Cứ như vậy muốn giải quyết đi trước mắt cái này đối thủ, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Cuối cùng một cầu tuyệt sát, nhìn thấy Miyuki ám hiệu sau khi, Sawamura khó mà nhận ra gật đầu, sau đó liền thấy hắn chân phải cao cao giơ lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Trong tay màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, vèo. Ở Sawamura, Eijun ném bóng ra tay khoảng thời gian này, Carlos Toshiki trong đầu nhưng nhớ tới chính mình huấn luyện viên căn dặn vào lúc ấy bọn họ đang xem Seido cao trung bóng chạy đội cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu video, nhìn thấy Sawamura, Eijun lấy ra đẳng cấp 4 breaking bộ sau khi, Kunitomo huấn luyện viên thật lòng theo dõi hắn trước mặt đệ tử hỏi, này một cầu, các người ai có thể bắn chúng? Inashiro, các bạn nhỏ, từng cái muộn không lên tiếng, tuy rằng bọn họ cực không muốn thừa nhận. Nhưng ăn ngay nói thật, bọn họ không có một cái có lòng tin có thể đem Sawamura, Eijun ném ra đến này một cầu cho đánh ra đi, đều không cần đi hiện trường xem. Quang xem so tài video, bọn họ liền biết này một cầu độ khó, chúng ta nhất định hành. Narumiya Mei không phục nói rằng nhưng mọi người đều rõ ràng. Narumiya Mei cũng có điều chính là ở cường chống đỡ mà thôi, loại kia cầu bản thân cũng đã là phi thường phiền phức tồn tại. Đến Sawamura Eizun trong tay, e sợ còn có thể làm trầm trọng thêm coi như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những này. Các bạn nhỏ, như thế nào đi nữa kiêu căng tự mãn bọn họ không thừa nhận cũng không được. Muốn đem Sawamura Eizun loại này cầu đánh ra đi là rất khó, rất tốt. Các người còn duy trì tối thiểu bình tĩnh ăn ngay nói thật. Ta cũng không cho là các người có thể đem loại này cầu đánh ra đi, nhưng ta tương tự không cho là chúng ta liền nhất định sẽ thua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.